thì có lẽ sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với cả con đường tu luyện của Lâm Động sau này. Việc này đối với cả Lâm Động mà nói thì ngay cả Ngộ Đạo cũng không biết là tốt hay xấu. Ông ta biết rõ tiềm lực của Lâm Động vô cùng phi phàm, nhưng mà muốn vượt qua được người đó lại còn là một kỳ tài từng làm chấn động cả Đông Hiền vực nữa. Trong lúc mà Trần Chân và Ngộ Đạo đang nói chuyện, ba động ở trên mặt đan hà ngày càng trở nên cuồng bạo. Từng cỗ niết bàn khí vô cùng cuồng bạo không ngừng từ những vòng xoáy tuôn ra, khiến về sau ngay cả những đệ tử đứng trên bình đài cũng đã cảm nhận được. Đối với niết bàn kiếp, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết rõ, bởi vậy không lâu sau thì đã nhận ra rồi, lập tức sắc mặt đại biến. Lẽ nào cái tên Lâm Động đó thật sự đã hấp thu hết niết bàn kim khí, đồng thời còn định vượt qua niết bàn kiếp nữa hay sao? Ở trên bình đài, bốn đại đệ tử chân truyền cũng vô cùng kinh ngạc nhìn xuống mặt đan hà. Đặc biệt là nam tử có tên là Tưởng Hạo lại càng nhíu chặt lông mày, lập tức mím môi và nói: quả nhiên có chút bản lĩnh đây. Nhưng cho dù có vượt qua được niết bàn kiếp lần này thì cũng chỉ là ngũ nguyên niết bàn mà thôi. Là một trong bốn đại đệ tử chân truyền, thực lực của Tưởng Hạo đã đạt đến thất nguyên niết bàn, đồng thời cũng có rất nhiều loại vũ khí cường đại, lực chiến đấu phi phàm. Lâm Đồng tuy đã từng đánh bại Đồng Xuyên, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khiến Tưởng Hạo phải e ngại. Dù sao cái uy danh của bốn đại đệ tử chân truyền cũng không phải tự nhiên mà có. Vào lúc này, cột sáng do niết bàn khí ngưng tụ thành từ dưới đan hà vọt lên, kèm theo tiếng động kinh người. Sau khi cột sáng đó vọt lên, như là một phản ứng dây chuyền vậy, mặt hồ không ngừng chấn động, từng cột sáng không ngừng vọt lên, từng cỗ niết bàn khí cuồng bạo cũng nhanh chóng lan ra. Sức nóng quen thuộc ở trong đó khiến cho mọi người hiểu rằng Lâm Động quả thực đã vượt qua niết bàn kiếp ở dưới đáy đan hà. Cũng không biết là tên tiểu tử đó có thể vượt qua được niết bàn kiếp hay không. Nếu mà thất bại thật thì thật là mất mặt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên mặt đan hà. Niết bàn kiếp là thứ mà cường giả niết bàn cảnh sợ hãi nhất, ai cũng không dám coi thường. Bởi vậy ai cũng không biết rằng liệu Lâm Động có thể thuận lợi vượt qua được niết bàn kiếp lần này hay không. Trong khi mặt đan hà vẫn còn đang chấn động dữ dội, vùng xoáy trên mặt đan hà ngày càng nhỏ, và cuối cùng còn lại một vũng xoáy nhỏ chừng khoảng một thước. Ồ, ra rồi kìa. Ở trên đỉnh núi phía xa, ánh mắt của Ứng Thiếu Tiếu ngưng trọng. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cũng vội vàng đưa mắt nhìn qua, ánh mắt không chớp nhìn xuống đan hà. Vù! Thanh âm của Ứng Thiếu Tiếu vừa dứt, một đạo kim quang rực rỡ đột nhiên từ trong vũng xoáy sắp tan biến kia vọt ra, sau đó vọt ra khỏi mặt đan hà, lên thẳng bầu trời cao. Khi mà đạo kim quang đó vọt ra khỏi mặt hồ, một đạo khí tức ba động kinh người cũng đột nhiên từ trong đám kim quang đó tỏa ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung về phía đạo kim quang đó. Ở trong kim quang đó thì phảng phất như là có một đạo thân ảnh đang ngẩng mặt gào lớn, tiếng gào xen lẫn niết bàn khí hùng hậu quần quận lan ra. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kim quang dần dần tiêu tán, sau đó là một đạo thân ảnh gầy gò liền xuất hiện trước mặt chăm chú của mọi người. Trên người đạo thân ảnh đó thì vẫn còn kim quang quấn quanh, nhìn từ xa trông vô cùng phi phàm. Hơn nữa từ trong đám kim quang đó, rất nhiều người đã cảm thấy được một loại áp lực, đó chính là nguyên thần khí. Đám người bằng thống khẽ nhíu mày. Sau khi tiến vào cảnh giới thất nguyên niết bàn, nguyên lực trong cơ thể bọn họ cũng đã bắt đầu sản sinh ra nguyên thần khí, đương nhiên là vô cùng quen thuộc với loại ba động đó. Nhưng mà khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là nguyên thần khí ở trên người Lâm Động cơ hồ còn cường hãn hơn cả bọn chúng nữa. Hắn đã hấp thu hết niết bàn kim khí rồi. Ứng Tiếu Tiếu ở trên đỉnh núi khẽ nắm chặt tay, chậm rãi mà nói. Lúc này thì đã không còn bất cứ một nghi vấn nào nữa. Với thực lực ngũ nguyên niết bàn của Lâm Động không thể sản sinh ra nguyên thần khí được. Như vậy chỉ có một đáp án, đó chính là Lâm Động đã thực sự hấp thụ hết niết bàn kim khí ở dưới đáy đan hà. Ứng Hoan Hoan khẽ mím môi, vẻ mặt của thiếu nữ vào lúc này có chút phức tạp. Nàng vốn dĩ không coi trọng gã đệ tử mới tới này, thậm chí còn đánh giá hắn tự cao tự đại, hoành hoang khoác lác. Nhưng nàng thực sự không thể ngờ được rằng, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, gã đệ tử mới tới này đã làm chấn động cả đạo tông. Có gì là ghê gớm chứ? Chẳng qua chỉ là quát đan hà quán đỉnh mà thôi. Có bản lĩnh thì lĩnh ngộ được đại hoang vu kinh đi. Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm mà nói. Nhưng mà lúc này đã không còn sự tự tin được như lúc đầu nữa. Sự coi thường lâm động cũng đã tiêu tán hết. Nàng cũng đã trải qua đan hà quán đỉnh, biết rất rõ muốn đạt được tới mức độ như là lâm động thì khó khăn đến bậc nào. Đi thôi, chúng ta không cần nhìn nữa. Hoàng điện đã có một đệ tử không tệ, nhưng mà muốn lĩnh ngộ đại hoang vu kinh thì vẫn chưa đủ đâu. Hy vọng hắn sẽ không thất bại. Ta cũng rất là muốn xem đại hoang vu kinh cường đại nhất của đạo tông chúng ta rốt cuộc bá đạo như thế nào. Ứng Tiểu Tiếu khẽ xoay người, không một chút chần chừ, thân hóa thành một đạo hồng mang rồi lao về phía xa. Ứng Hoan Hoan sau một chút chần chừ cũng vội vàng đi theo. Khi mà hai người Ứng Tiểu Tiếu vừa đi xa, Lâm Động ở trên cao dường như cũng đã cảm thấy được. Ánh mắt hắn khẽ nhíu lại. Xem ra lần này hắn đã được không ít người chú ý tới. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Như vậy thì ngày tháng sau này có lẽ sẽ rất là thú vị. Đại hoang vu kinh hắn nhất định phải lĩnh ngộ được. Lúc này ở trên bầu trời, kim quang xung quanh người Lâm Động cũng dần dần tan đi. Áp lực sắc bén đó cũng dần dần tiêu tán. Sau đó thân hình của hắn dưới sự chú ý của tất cả mọi người chậm chậm đáp xuống một bình đài ở phía dưới. Khi mà thân hình hắn vừa đáp xuống, đám người Mặc Lăng vốn đợi từ lâu tiến lên, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Chúc mừng Lâm Động huynh đã thành công vượt qua Niết Bàn kiếp. Nghe thấy lời chúc mừng của bọn họ, Lâm Động khẽ mỉm cười. Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua rồi khẽ sướng lại, bởi vì hắn không thấy bóng dáng của hai người đám Tiểu Điêu đâu. Tiểu Điêu bọn họ đâu rồi? À, hai người đám Lâm Điêu huynh 3 ngày trước đã rời khỏi đạo tông rồi. Trước khi đi thì dặn chúng ta giao thứ này cho huynh đó. Mạc Lăng nhún vai. Bọn họ cũng biết rằng Tiểu Điêu bản lĩnh vô cùng cao cường, do vậy cũng không hề cảm thấy kỳ lạ với những hành động kỳ lạ của bọn họ. Trong lúc nói thì Mạc Lăng cũng giơ bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một đạo kim quang. Từ trong đạo kim quang đó thì Lâm Động có thể cảm nhận được một chút khí tức yêu linh của Tiểu Điêu. Đi rồi sao? Lâm Động khẽ thở dài một cái, mím môi lại, sau đó cầm lấy đạo kim quang đó. Đạo kim quang vừa vào tay liền xâm nhập luôn vào trong thân thể Lâm Động. Một đạo thân ảnh mờ nhạt liền hiện ra trong đầu quán, đó chính là Tiểu Điêu. Lâm Động, ta đưa Tiểu Viêm đi trước đây. Ở Đông Huyền Vực này có một nơi rất tốt cho việc tu luyện của hắn. Người ở đạo tông sẽ vô cùng an toàn. Ta cũng có thể an tâm ra đi. Đợi đến khi mà Tiểu Viêm đã tu luyện xong, ta sẽ đưa hắn quay trở lại. Nhân tiện ta cũng muốn khôi phục một chút thực lực. Sau này sẽ còn không ít việc cần phải làm đâu. Nói đến đây thì khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Điêu có chút ngưng trọng, thanh âm cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâm Động trầm mặc. Hắn biết trước kia nhất định đã có không ít việc xảy ra. Tiểu Điêu là chủ nhân đời trước của Thạch Phù Thần Bí, nhưng cuối cùng lại bị kẻ khác ép tới bước đường đó. Nếu sau đó không phải gặp được Lâm Động thì e rằng hắn cũng sẽ bị dồn hồn tiêu phách tán ở trong Thạch Phù rồi. Kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Tính cách của ngươi ta hiểu rất rõ. Nếu ta có chuyện gì, ngươi cho dù có chết cũng sẽ ra tay. Nhưng ta muốn nói với ngươi rằng, sau này ngươi muốn giúp được ta thì phải nâng cao thực lực của mình lên. Nếu không thì những việc đó ta sẽ tự mình giải quyết đó. Một khi đã nhận ngươi là huynh đệ, ta cũng không muốn ngươi chết một cách vô ích. Kẻ thù năm xưa đã có thể ép ta tới bước đường đó, tuyệt đối không phải hạng đơn giản đâu. Ta để một chút dấu ấn yêu linh tại cơ thể của ngươi, sau này có việc cần thì sẽ trực tiếp liên lạc với ngươi. Còn nếu ngươi gặp chuyện thì cứ chấn vỡ dấu yêu linh đó, ta sẽ giúp ngươi. Huynh đệ của ta tuyệt đối không để đạo tông ức hiếp được. Mà ngoài ra, 3 người chúng ta, tuy là con hổ ngốc Tiểu Viêm vẫn luôn ngã về phía ngươi, nhưng nếu ngươi muốn làm đại ca của ta thì phải có bản lĩnh thật sự. Nếu không, ta tuyệt đối không đồng ý đâu. Do vậy trong thời gian này, hãy nỗ lực tu luyện đi. Thanh âm đó dần dần tan đi, hư ảnh của Tiểu Điêu cũng dần dần tan biến, và cuối cùng hóa thành một đạo kim quang nhập vào trong thân thể của Lâm Động. Cái tên này thật là... Lâm Động khẽ mím môi, nắm tay nắm chặt lại, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Yên tâm đi, tuy ngươi không chịu thừa nhận, nhưng để ngươi sau này cam tâm tình nguyện gọi một tiếng đại ca, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi đó. Sau này ba huynh đệ chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tung hoành trong thiên địa này. Nhớ lại năm xưa thì bọn chúng từ trong Thanh Dương Trấn nhỏ bé đi ra. Bọn chúng lúc đó là một thiếu niên yếu ớt và một yêu linh, lúc nào cũng có thể hồn phiêu phách tán. Từ một góc độ nào đó thì hai người có thể coi như là dựa vào nhau cùng tới ngày hôm nay. Tình cảm đó quả thực là người thường khó mà so sánh được. Lâm Động dần khống chế những cảm xúc trong lòng mình. Dù sao đây vẫn chưa thể coi là sinh tử ly biệt. Với thực lực hiện tại của hắn thì cũng đã có thể tự bảo vệ cho mình, càng không cần lo lắng cho vấn đề an toàn của hai người bọn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu hiện tại đã có nhục thân của Thiên Yêu Điêu, cho dù đối mặt với cả cường giả sinh tử huyền cảnh thì cũng không hề ở thế hạ phong. Thực lực đó ở Đông Huyền vực này đã có thể coi là cường giả, chỉ cần không gặp bất ngờ gì thì tuyệt đối là an toàn. Bây giờ cần quan tâm nhất là làm cách nào để lĩnh ngộ thành công Đại Hoang Vô Kinh thôi. Khống chế xong cảm xúc trong lòng, Lâm Động ngẩng đầu lên, vừa định nói thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút áp lực đang hướng vào phía hắn. Hắn khẽ nhíu mày lại, đưa mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía người đang nhìn hắn. Lâm Động nhìn thấy một nam tử mặc áo đỏ sẫm, hai tay ôm ngực, sắc mặt lạnh lùng. Tuy không nói gì nhưng mà có một cỗ áp lực cường đại tỏa ra. Phía sau nam tử đó, Lâm Động nhìn thấy Đồng Xuyên, sắc mặt có chút ngượng ngùng, ánh mắt khẽ nhíu lại, liền đoán ra chân tướng. Lần này Lâm Động huynh đã gây ra chấn động lớn, ngay cả tứ đại đệ tử chân truyền đang bế quan của Hoang Điện cũng đã bị kinh động đến. Người đó tên là Tưởng Hạo, là người rất nổi tiếng của Hoang Điện, lại rất hay bảo vệ đám huynh đệ của mình. Đồng Xuyên là người phe của hắn, do vậy ngươi cần phải cẩn thận đó. Mạc Lăng đứng phía sau Lâm Động khẽ nói, dù sao Tưởng Hạo cũng là một trong tứ đại đệ tử chân truyền, là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hoang Điện. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ trong đám đệ tử của Hoang Điện cũng phân chia phe phái, trong đó hiển nhiên phe phái của tứ đại đệ tử chân truyền là lớn mạnh nhất. Lần này hắn đã đoạt mất tư cách đan hà quán đỉnh của Đồng Xuyên. Tuy là danh chính ngôn thuận, nhưng có lẽ sẽ có người thầm không hài lòng. Dù sao ở đâu thì cũng đều có cạnh tranh cả. Trong lòng Lâm Động thầm nghĩ, ánh mắt hắn nhìn về phía ba người còn lại. Ở đó có ba đại đệ tử chân truyền khác. Trên người của ba người này hắn có thể cảm thấy một cỗ áp lực không hề thua kém Tưởng Hạo. Theo suy đoán của hắn, e rằng bốn người này đều là cường giả thất nguyên niết bàn, không hổ danh là đệ tử ưu tú của Hoang Điện. Lâm Động thầm cảm thán, Hoang Điện tuy yếu nhất trong bốn điện, nhưng mà nền móng cũng không thể coi thường được. Đương nhiên rằng tứ đại đệ tử chân truyền đều không phải hạng tầm thường, nhưng Lâm Động cũng không phải hạng kém cỏi gì. Nếu thực sự đấu với nhau, hắn cũng không hề sợ sệt. Ở trên không trung vào lúc này có tiếng xé gió truyền tới, rồi thân ảnh của Trần Chân và Ngộ Đạo liền hiện ra trên đài. Chúng đệ tử của Hoang Điện nhìn thấy vậy liền vội vàng cúi người hành lễ. Ngay cả tứ đại đệ tử chân truyền cũng không dám có chút ngạo khí. Đối với cả hai vị điện chủ này, chúng đệ tử của Hoang Điện hiển nhiên đều vô cùng tiến phục. Lâm Đạo, làm không tệ đâu. Trần Chân khoát tay ra hiệu cho đám đệ tử. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, khuôn mặt già nua tràn ngập niềm vui, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với thành tích lần này của Lâm Động. Điện chủ quá khen rồi, chẳng qua là may mắn một chút thôi. Lâm Động nghe thấy vậy cũng vội vàng khiêm tốn mà nói. Trần Chân mỉm cười nhìn Lâm Động, ánh mắt vô cùng vui mừng, trầm ngâm một chút rồi khẽ nói, với thành tích này của ngươi, tuy còn hơi trẻ, nhưng đã có tư cách trở thành đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện chúng ta rồi. Xôn xao. Khi mà Trần Chân vừa nói như vậy, trên bình đài điền vang lên tiếng xì xào. Từng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía của Lâm Động. Ở trong Hoang Điện này có bốn loại đệ tử: đệ tử ký danh, đệ tử phổ thông, đệ tử chân truyền và hạng cao nhất là đại đệ tử chân truyền. Đệ tử ký danh thì có hàng vạn, đệ tử phổ thông chân chính có 3.000, đệ tử chân truyền có 300, còn đại điện tử chân truyền thì chỉ có 4 mà thôi. Từ đó có thể thấy rằng thân phận này cao quý đến như thế nào. Mà quan trọng hơn là chỉ có đại đệ tử chân truyền mới có tư cách lĩnh ngộ Đại Hoang Vô Kinh. Rất nhiều đệ tử của Hoang Điện để có thể trở thành đại đệ tử chân truyền đã không ngừng khổ công tu luyện. Còn Lâm Đồng chỉ mới vào Hoang Điện chưa tới nửa tháng mà đã trở thành đại đệ tử chân truyền. Đó quả thực khiến người khác ngưỡng mộ tới mức ghen tức. Nhưng mà cho dù có ghen tức thì bọn chúng cũng biết rõ với năng lực của Lâm Động quả thực có tư cách đó. Lâm Động nghe thấy lời nói của Trần Chân thì cũng khẽ sững người lại, rồi lập tức dâng lên niềm vui ở trong lòng. Như vậy hắn đã ở gần Đại Hoang Vô Kinh thêm một bước. Đa tạ điện chủ. Lâm Động tiến lên một bước, chắp tay cảm tạ. Nhưng mà khi hắn vừa nói xong thì một tiếng hô trầm thấp liền đột nhiên vang lên. Khoan đã. Xì xào, xôn xao xôn xao. Ánh mắt của tất cả mọi người cùng quay lại. Ở đó thì Tưởng Hạo thân mặc áo đỏ sẫm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động. Một loại nguyên lực ba động khiến người khác khiếp sợ từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Lại nói, ở trên bình đài, do tiếng quát đột ngột đó mà không khí trở nên tĩnh lặng. Không ít đệ tử Hoang Điện đưa mắt nhìn nhau, lập tức im lặng không nói gì. Bọn họ biết rõ tính cách của Tưởng Hạo. Cho dù không có chuyện Lâm Động ra tay đoạt tư cách Đan Hà Quán Đỉnh của Đồng Xuyên, thì e rằng hắn cũng không dễ dàng để cho một đệ tử mới gia nhập Hoang Điện có thể trở thành đại đệ tử chân truyền được. Ở ba phía còn lại, Bàng Thống, Phương Vân, Tống Đan tuy không lên tiếng ngăn cản như là Tưởng Hạo, nhưng ánh mắt đều có chút nghi hoặc. Bọn họ năm xưa để có thể trở thành đại đệ tử chân truyền, không biết đã phải nỗ lực như thế nào. Nhưng hiện tại, Lâm Động chỉ là một đệ tử vừa mới gia nhập Hoang Điện, đã có được tư cách đó. Tuy trước đó Lâm Động đã lập nên một thành tích vô cùng khủng bố, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ để khiến bọn chúng chấp nhận. Đám người Mặc Lăng thì nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Động. Bọn họ có quan hệ rất là tốt với Lâm Động, đương nhiên là hy vọng địa vị của Lâm Động ở Hoang Điện được nâng lên. Nhưng hiện tại Tưởng Hạo ra mặt ngăn cản, bọn họ cũng chẳng thể làm được gì. Bởi dù thế nào đi chăng nữa, ở Hoang Điện, uy danh của Tưởng Hạo vẫn lớn hơn Lâm Động nhiều. Nhưng mà dưới ánh mắt chăm chú quan sát của đám người Mạc Lăng, Lâm Động vẫn hơi cúi đầu, vẻ mặt không có chút tức giận. Thái độ đó khiến cho đám người Mạc Lăng vô cùng khâm phục. Từ khi gặp gỡ đến nay, dường như là con người trước mặt này luôn có thể bình tĩnh đối phó với mọi mối phiền phức và cuối cùng đều có thể vượt qua. Ở trên không trung kia, Trần Chân và Ngộ Đạo nhìn Tưởng Hạo một cái, khẽ nhíu mày, nhưng mà không hề có chút ngạc nhiên, hiển nhiên đã sớm dự liệu về việc này. Tưởng Hạo, ngươi muốn nói gì sao? Trần Chân chậm rãi mà hỏi. Trần Chân sư thúc, đại đệ tử chân truyền là tấm gương cho các đệ tử của một điện. Không chỉ cần có thực lực hơn người, mà phải có tư lịch khiến người khác tín phục. Vị sư đệ này tuy phi thiên phú hơn người, nhưng hiện tại thì đưa lên thành đại đệ tử chân truyền, e rằng có chút vội vã. Tưởng Hạo ôm quyền trầm giọng nói với cả Trần Chân. Những đệ tử bình thường xưng hô với hai người Trần Chân và Ngộ Đạo đều là điện chủ, nhưng đám đại đệ tử chân truyền như là Tưởng Hạo lại có thể gọi là sư thúc, từ đó có thể thấy được thân phận của đại đệ tử chân truyền cao đến bậc nào. Trần Chân lúc này nhíu mày và nói, Tưởng Hạo, việc gì cũng có ngoại lệ của nó. Nếu cứ căn cứ theo quy định thông thường, e rằng Hoang Điện của chúng ta vĩnh viễn luôn xếp hàng cuối cùng trong bốn điện đó. Ngoại lệ quả thực là có thể. Tưởng Hạo khẽ nheo mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, mỉm cười mà nói, nhưng thì ta không cho rằng vị sư đệ này có tư cách ngoại lệ đó. Lời này vừa nói ra thì không ít đệ tử trên đài đều khẽ mím môi. Câu này thật là thâm độc. Đám người Mạc Lăng cũng có chút giận dữ trước câu nói của Tưởng Hạo. Bấy lâu nay thì bọn họ đã bất giác coi Lâm Động là người đứng đầu phe bọn họ. Hiện tại Lâm Động bị coi thường, bọn họ đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Nhưng tuy không thoải mái, bọn họ cũng không dám xen vào. Dù sao đây cũng là đạo tông, địa vị và thực lực của Tượng Hạo đều vượt xa bọn họ. Bởi vậy, ánh mắt của đám người Mạc Lăng liền nhìn về phía Lâm Động. Còn Lâm Động dường như cũng khẽ mỉm cười. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người khẽ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Hạo, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, Tưởng Hạo khẽ nhếch mép, hai tay ôm ngực, khí thế phi phàm liền tỏa ra. Thực lực thất nguyên niết bàn đủ khiến hắn coi thường Lâm Động. Tưởng Hạo sư huynh, không biết người cần tư cách như thế nào? Lâm Động nhìn Tưởng Hạo mỉm cười mà nói, muốn được tiến phục chỉ có thể là thực lực mà thôi. Tưởng Hạo chậm rãi mà nói, ta thì mới tới Hoang Điện, có lẽ rất nhiều huynh đệ vẫn chưa biết về ta. Do vậy nói về chuyện tín phục, quả thực ta không có ưu thế gì. Nhưng mà ta có thể đứng ở đây để mà nói với các vị rằng, ở kỳ tỷ thí giữa các điện lần sau, địa vị của Hoang Điện chúng ta nhất định không phải là cuối cùng. Lâm Động chậm rãi mà nói, lời nói khiến không ít đệ tử sững người. Lời này quả thực là cuồng ngạo. Trong bốn điện ở Đạo Tông, thực lực của Hoang Điện thua xa ba điện còn lại, muốn vượt qua thực sự không thể dễ dàng. Ngươi dựa vào đâu mà dám nói ra những lời cuồng ngạo này chứ? Tưởng Hạo lạnh lùng mà nói, dựa vào việc ta đã ở dưới đáy đan hà 11 ngày. Lâm Động mỉm cười mà nói. Tưởng Hạo khẽ sững người rồi khoát tay, cái này không chứng minh được điều gì cả. Ngươi hiện tại chỉ là ngũ nguyên niết bàn mà thôi, lấy gì để đảm bảo chứ? Theo ý kiến của ta, nếu Lâm Động sư đệ có bản lĩnh giúp cho Hoang Điện chúng ta thoát khỏi vị trí cuối cùng ở trong tỷ thí giữa các điện, thì việc phá lệ lần này chúng ta cũng không có ý kiến gì đâu. Ở trên bình đài, một đệ tử chân truyền cũng rất có tiếng tăm của Hoang Điện lên tiếng mà nói, đúng vậy đúng vậy, nếu ngươi làm được như vậy thì cũng có thể phá lệ đó. Sau khi vị đệ tử đó lên tiếng, lại có vài đệ tử chân truyền khác lên tiếng. Tuy Tưởng Hạo vẫn cố lên giọng, nhưng mà bọn chúng biết có thể ở dưới đáy đan hà 11 ngày là như thế nào. Nếu Lâm Động thực sự có thể làm được điều hắn nói, khiến cho Hoang Điện thoát khỏi vị trí cuối cùng, thì cũng là một việc rất có thể diện đối với cả đệ tử Hoang Điện. Dù sao bao năm nay, Hoang Điện bọn chúng sau mỗi lần tỉ thí giữa các điện đều bị đệ tử các điện khác chê cười, cảm giác đó thật sự không dễ chịu. Thấy tình hình có chút thay đổi, Tưởng Hạo cũng có chút tức giận, liền quát lên, các ngươi quả thực là ngây thơ đó. Một tên đệ tử mới như hắn, thiên phú cho dù khủng khiếp thế nào, nhưng cũng không thể chống chọi lại được với đệ tử xuất sắc nhất đã tu luyện tam đại kỳ kinh của ba điện còn lại đâu. Vậy sao? Nếu hắn không thể, lẽ nào Tưởng Hạo sư huynh có thể sao? Ở trên bình đài một tiếng phản đối vang lên. Sắc mặt Tưởng Hạo rất là khó coi. Tam đại kỳ kinh thì vô cùng cường đại, nếu như có thể dễ dàng chống cự được thì Hoang Điện còn phải thê thảm bao năm như vậy sao? Tưởng Hạo sư huynh, hiện tại sự tín phục đã đủ rồi chứ? Lâm Động nhìn Tưởng Hạo cười mà nói. Tưởng Hạo hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt giận dữ. Ăn nói hay lắm, nhưng chỉ dựa vào điều đó, e rằng khó có thể thuyết phục được tất cả mọi đệ tử đó. Ta hiểu. Lâm Động khẽ mỉm cười, lập tức bước lên một bước, tay giơ về phía Tưởng Hạo, chậm rãi mà nói, Tưởng Hạo sư huynh, xin chỉ giáo. Lâm Động biết rất rõ, cho dù thế nào đi nữa, Tưởng Hạo tuyệt đối không chịu khoanh tay đứng nhìn. Cách duy nhất để giải quyết rất đơn giản, đánh thôi. Thú vị thật nhỉ. Ở ba vị trí khác trên bình đài, Bàng Thống, Phương Vân, Tống Đan khẽ nhau mắt, thầm mỉm cười. Tên Lâm Động này lẽ nào coi Tưởng Hạo là đồng xuyên hay sao? Tuy vừa rồi Lâm Động đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 5, nhưng so với cả Tưởng Hạo thì vẫn còn một khoảng cách rất là lớn. Hơn nữa lực chiến đấu của Tưởng Hạo cũng vượt rất xa so với cả thất nguyên niết bàn bình thường khác. Ở trên bình đài tiếng xì xào lan ra, không ít ánh mắt khẽ nhíu lại. Là đệ tử của Hoang Điện, bọn chúng biết rõ thực lực của Tưởng Hạo mạnh tới mức nào. Tuy rằng bọn chúng cũng đã được chứng kiến lực chiến đấu cường đại của Lâm Động, nhưng Tưởng Hạo lại không phải là đồng xuyên. Hắn là một trong tứ đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện mà. Đúng là nghé con không sợ cọp. Tưởng Hạo khẽ nhếch mép, không biết là châm biếm hay tán thưởng, rồi ánh mắt nhìn về phía Trần Chân và Ngộ Đạo mà nói, hai vị sư thúc, Chuyện khiêu chiến này ta có thể tiếp tục được chứ? Yên tâm đi, ta biết phân biệt mức độ. Thiên phú của vị sư đệ này ta biết rõ, tuyệt đối không làm hắn bị trọng thương. Nhưng dù sao ở hoang điện này thì cũng phải biết quy củ. Sau này ta nghĩ hắn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của sư huynh ta thôi. Nghe thấy vậy, Trần Chân và Ngộ Đạo khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút chần chừ. Lâm Động đã trực tiếp khiêu chiến với cả Tưởng Hạo, đã vượt ra ngoài sự dự liệu của bọn họ. Dù sao thì Tưởng Hạo cũng là một trong tứ đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện, là điện chủ Hoang Điện, bọn họ biết rõ thực lực của Tưởng Hạo. Nếu Lâm Động đã chủ động khiêu chiến, ngươi đương nhiên có quyền chấp nhận. Nhưng mà không phải bây giờ. 5 ngày sau là tỷ thí hàng tháng của Hoang Điện chúng ta. Tới lúc đó, hai người các ngươi có thể tùy giao đấu. Trần Chân trầm ngâm một lúc, cuối cùng khoát tay trầm giọng mà nói. Ông ta hiểu rõ, muốn phá lệ đưa Lâm Động thành đại đệ tử chân truyền, nhất định phải vượt qua cửa của đám người Tưởng Hạo này. Lâm Động, ngươi mới tới Hoang Điện, chưa hề tu luyện vũ khí của Hoang Điện, sao hôm nay có thể tới vũ khí điện của Hoang Điện? Vũ khí trong đó ngươi có thể tùy mà tu luyện. Lâm Động khẽ sững người, xem ra trong cuộc tỉ thí với cả Tưởng Hạo, Trần Chân vẫn không hề đánh giá cao hắn, bởi vậy mới cho hắn 5 ngày để mà tìm hiểu vũ khí của Hoang Điện trước. Nếu Trần Chân sư thúc đã nói vậy thì cứ làm như vậy đi. Tưởng Hạo khẽ mỉm cười, hiển nhiên là cũng hiểu ý tứ của Trần Chân. Hắn liếc nhìn Lâm Động một cái, bèn khoát tay, khẽ mỉm cười mà nói. Lâm Động sư đệ, ngươi hãy nắm lấy thời gian 5 ngày này. Ta thì không hề cố ý làm khó cho ngươi. Nếu ngươi đã ở Hoang Điện nửa năm một năm, thì sẽ không có nửa lời phản đối. Nhưng hiện tại thì... Nói tới đây Tưởng Hạo khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Ý tứ thì rất là rõ ràng, hắn không cho rằng Lâm Động hiện tại có tư cách trở thành đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện. Lâm Động khẽ mỉm cười, không một chút sợ hãi, cũng mỉm cười mà nói. Đa tạ Tưởng Hạo sư huynh nhắc nhở, vậy chúng ta 5 ngày sau gặp lại. Lại nói thì sự chấn động do đan hào quán đỉnh đem lại sau sự xuất hiện của Lâm Động thì cũng dần dần tan đi. Xung quanh đan hà, đám đệ tử với bao tâm trạng khác nhau lần lượt rời đi. Bọn họ đều hiểu rất rõ rằng, từ nay về sau e rằng tất cả mọi đệ tử của Đạo Tông đều sẽ biết rằng Hoang Điện đã xuất hiện một đệ tử kỳ tài mới tên là Lâm Động. Có thể ở dưới đáy đan hà 11 ngày, thành tích khủng khiếp này đã đủ vượt qua tất cả đám đệ tử trẻ tuổi lứa hiện tại. Sau khi sự chấn động đó tan đi, mọi người đã chuẩn bị rời đi, thì một tin tức khác khiến tất cả kinh ngạc. Lâm Động khiêu chiến với cả một trong tứ đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện, Tưởng Hạo. Tin này vừa truyền đi thì không ít người khác đã há hốc mồm. Tuy rằng sau khi nghe ngóng một vài thông tin, bọn họ cũng hiểu rằng Lâm Động làm như vậy là do bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự chấn kinh trong lòng. Vị đệ tử mới tên là Lâm Động này quả thực không tầm thường. Những việc ngày thường rất khó gặp như vậy thì mình hắn đã liên tiếp làm ra. Ở trong Đạo Tông cũng không hiếm các loại nhân tài, nhưng rất ít người vừa mới vào Đạo Tông chưa được một tháng đã dám khiêu chiến với đại đệ tử chân truyền, bởi vì ai cũng hiểu rõ rằng khoảng cách giữa hai bên rộng lớn đến bậc nào. Tất cả mọi đệ tử đều biết rõ thực lực của Tưởng Hạo, thất nguyên niết bàn. Cho dù ở trong bốn điện thì cũng đều thuộc hàng vô cùng xuất sắc. Còn Lâm Đậu, cho dù đã thành công vượt qua niết bàn kiếp, nhưng cũng vẫn chỉ là ngũ nguyên niết bàn mà thôi. Nhưng rằng tuy mọi người đều hiểu rõ khoảng cách giữa hai bên, nhưng kỳ lạ là không ai lên tiếng châm biếm Lâm Động, không biết trời cao đất dày. Bởi vì tất cả mọi thành tích mà Lâm Động đã làm ra trước đó, đủ để khiến cho tất cả mọi đệ tử đều không dám coi thường người đệ tử mới tới này. Ai cũng không dám chắc, người mới tới đã làm nên những điều thần kỳ này, liệu có thể tiếp tục được những điều thần kỳ nữa hay không? 5 ngày sau sẽ có trò hay để xem rồi. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ như vậy. Sau đó liền xuất hiện một sự chờ đợi. Bọn họ cũng rất muốn xem Lâm Động đối diện với đại đệ tử chân truyền thì có thể một lần nữa có được biểu hiện kinh người hay không. Ngoài ra thì tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng nếu Lâm Động thực sự không thua kém Tưởng Hạo ở trong cuộc tỉ thí này, vậy hắn sẽ là người trở thành đại đệ tử chân truyền nhanh nhất ở trong lịch sử Đạo Tông. Vừa nghĩ như vậy thì tất cả mọi người đều không khỏi chờ đợi, hy vọng và cả ngưỡng mộ nữa. Ngày hôm sau, Lâm Động mở cửa đi ra, ánh nắng ấm áp chiếu xuống vô cùng dễ chịu. Hai mắt hắn khẽ nhíu lại, sau đó liền mở to ra, nhìn cảnh mây núi như là trong tiên cảnh này, khẽ mỉm cười. Đúng là một nơi không tệ. Bởi vì là đệ tử chân truyền, nơi ở của Lâm Động yên tĩnh hơn nhiều so với cả đám người Mạc Lăng. Hơn nữa theo quy củ của Hoang Điện, vào giờ này của mỗi ngày, nếu không phải là các đệ tử chân truyền thì đều phải tập trung trên bình đài thực hiện việc tu luyện hàng ngày. Do vậy đỉnh núi vào lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Đã nghỉ ngơi xong rồi sao? Trong lúc mà Lâm Động đang hưởng thụ thời gian yên tĩnh hiếm có này, một tiếng cười thân thuộc vang lên. Lâm Động quay người lại, thấy Ngộ Đạo đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Lâm Động cười cười, sau đó chắp tay hành lễ với cả Ngộ Đạo. Tên tiểu tử nhà ngươi, lần này khiến ta rất là vui mừng đó. 11 ngày đáp thu hết Niết Bàn Kim Khí, thành tích này còn vượt qua cả Chu Thông sư huynh năm xưa nữa đó. Ngộ Đạo chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt nhìn trên khuôn mặt Lâm Động, khẽ thở dài một cái, thần tình phức tạp mà nói. Chu Thông sao? Lâm Động khẽ chớp mắt. Hắn cũng đã biết vị Chu Thông sư huynh này chính là người đã lĩnh ngộ thành công Đại Hoang Vô Kinh, sau đó một mình chạy lên Nguyên Môn, ra tay giết chết 3 vị trưởng lão của Nguyên Môn trước kia. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Ta biết rằng tên tiểu tử nhà ngươi có không ít bí mật. Lần can hòa quán đỉnh này chắc chắn cũng đã dùng thủ đoạn gì đó. Còn Chu Thông sư huynh năm xưa là hoàn toàn dựa vào sức lực bản thân đó, Ngộ Đạo nói. Có lúc thủ đoạn cũng là thực lực mà. Lâm Động xua tay. Hắn xưa nay luôn là người thực dụng, chỉ cần hữu dụng thì bất cứ thứ gì cũng được. Trên đời này không có cái gọi là công bằng tuyệt đối. Huống hồ hắn có được những thủ đoạn đó cũng chẳng phải tự nhiên mà có, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực và tranh đấu của hắn. Đương nhiên tuy nói là vậy, nhưng mà Lâm Động cũng không khỏi thầm có chút kính phục vị Chu Thông tiền bối gì đó. Tiểu tử nhà ngươi ăn nói giả hoạt lắm. Ngộ Đạo cười, không có ý phản bác lời Lâm Động, trầm ngâm một chút rồi nói. Lần này ngươi khiêu chiến với cả Tưởng Hạo có chút lộ mãng. Với thực lực của Tưởng Hạo vượt xa Đồng Xuyên đó. Ta muốn lĩnh ngộ Đại Hoang Vô Kinh thì nhất định không thể tránh khỏi cửa ải của 4 vị đại sư huynh này được. Lâm Động cười khổ. Với năng lực của ngươi, chỉ cần tu luyện trong Hoang Điện nửa năm thì tuyệt đối không có người phản đối ngươi trở thành đại đệ tử chân truyền đâu. Ngộ Đạo nói xong rồi lập tức lắc đầu mà nói. Nhưng mà bây giờ nói những việc này cũng là vô dụng. Ngươi cũng không phải người lỗ mãng. Nếu đã dám nói như vậy thì có lẽ cũng có chút tự tin. Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi tới Vũ Ký Điện của Hoang Điện. Là đệ tử của Hoang Điện, đương nhiên phải biết Vũ Ký Hoang Điện rồi. Nói xong Ngộ Đạo liền xoay người bước đi. Lâm Động thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Phải nói rằng Hoang Điện vô cùng rộng lớn, mấy chục ngọn núi cao tận mây xanh, mây tre như tiên cảnh. Ở trên đó có một vài đỉnh núi còn tiếng luyện võ vọng lại, khí thế hùng hậu bao trùm khắp cả không gian. Dưới sự dẫn đường của Ngộ Đạo, hai người bay chừng khoảng hơn nửa canh giờ liền dừng lại trên một đỉnh núi gần trung tâm Hoang Điện. Ở đỉnh núi đó có thể nhìn thấy một tháp đá rất là cổ xưa. Xung quanh tháp đá là đá xanh dày đặc, con đường kéo dài ra các phía của đỉnh núi. Lúc này có không ít đệ tử của Hoang Điện đang tu luyện. Những đệ tử này thấy hai người đám Ngộ Đạo đáp xuống liền vội vàng hành lễ, rồi lập tức ánh mắt nhìn về phía Lâm Động ở phía sau. Hiện tại hắn đã trở thành một người nổi tiếng ở Hoang Điện này rồi. Ngộ Đạo khẽ mỉm cười với các đám đệ tử đó, sau đó đưa Lâm Động đi thẳng tới tháp đá kia. Càng đi vào trong, Lâm Động càng cảm thấy khí thế cường đại của tháp đá ở trước mặt. Tuy tháng năm đã lưu lại không ít dấu vết ở đây, nhưng chỉ càng làm tăng thêm khí tức tang thương cho tháp đá này mà thôi. Khí tức tang thương này chính là tượng trưng cho nền móng của một tông phái. Lâm Động đưa mắt nhìn tháp đá ở trước mặt, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Hắn thật sự cảm thấy tò mò trước vũ khí của tông phái siêu cấp như vậy. Ánh mắt Lâm Động rời khỏi tháp đá, sau đó nhìn về phía cửa đá, ánh mắt khẽ nhíu lại. Ở trên cửa đá đó có một lão nhân mặc áo bào xám, tay cầm chổi nhẹ nhàng quét lá khô ở dưới đất. Lão nhân đó vẻ mặt già nua, hai mắt chỉ có thuần một màu trắng xám, không hề có tròng mắt, dường như là bị mù. Nhưng chính vị lão nhân mù này lại khiến cho tinh thần lực ở trong nê hoàn cung của Lâm Động lại khẽ rung động. Hiện tượng này là lần đầu tiên Lâm Động gặp phải trong bao nhiêu năm nay. Nhưng mà khiến cho Lâm Động ngạc nhiên nhất là ở trên người lão nhân này, hắn lại không hề phát hiện ra một chút nguyên lực ba động nào. Ngộ Đạo hiển nhiên là cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Động, nhưng mà không nói gì, đi về phía trước, khẽ cúi người xuống trước lão nhân. Còn lão nhân thì cũng không có phản ứng gì, tiếp tục chăm chú quét lá khô. Ta chỉ đưa ngươi tới đây thôi. Ở trong vũ khí điện, vũ khí nhiều như là nước trong đại dương vậy. Chọn cái gì phải xem cơ duyên của ngươi thế nào, ta cũng không thể khuyên được ngươi điều gì cả đâu. Ngộ Đạo không hề cảm thấy ngạc nhiên với cả thái độ của lão nhân mù này, quay người lại nói với cả Lâm Động như vậy. Nhưng mà cho dù ngươi luyện vũ khí gì đi nữa, hãy nhớ, đừng quên tinh túy của hoang điện chúng ta. Lâm Động khẽ sững người, trầm mặc một lúc rồi khẽ nói: Hoang kình sao? Trong lúc giao đấu với cả Đồng Xuyên, hắn đã từng phát hiện thấy loại lực lượng đặc biệt đó. Nếu không có thôn phệ tổ phù thì e rằng đã bị thua thiệt lớn trước loại lực lượng đó rồi. Trước phản ứng của Lâm Động, Ngộ Đạo cũng rất là hài lòng và nói: Trong vũ khí điện có một tòa hoang thạch, tất cả đệ tử của hoang điện đều đạt được hoang kình từ chỗ đó. Cái cỗ lực lượng này sẽ khiến uy lực vũ khí của ngươi cường hãn hơn không ít đâu. Ta hiểu rồi. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn cũng rất là hứng thú với loại hoang kình đó. Đi, đi vào đi. Ngộ Đạo xua xua tay. Lâm Động nghe thấy vậy cũng không chần chừ thêm nữa, khẽ cúi người với cả Ngộ Đạo rồi bước lên phía trước. Khi mà đi qua bên cạnh lão nhân mù kia, hắn hơi do dự một chút rồi cũng cúi xuống hành lễ, sau đó mới bước vào trong tháp đá. Ngộ Đạo nhìn theo thân ảnh dần xa mờ của Lâm Động, khẽ thở một cái, ánh mắt nhìn về phía của lão nhân mù và nói: Hắn chính là tên đệ tử đã có thành tích đan hà quán đỉnh vượt qua cả Chu Thông sư huynh đó. Phốc. Lão nhân mù cuối cùng cũng ngừng quét. Chu Thông sư huynh năm xưa chỉ ngồi trước hoang thạch 3 ngày liền đoạt được hoang kình, không biết rằng Lâm Động lần này sẽ có biểu hiện như thế nào nữa. Hắn có lẽ là đệ tử hy vọng lĩnh ngộ được đại hoang vô kinh nhất ở trong 100 năm nay. Sư huynh, nếu có hứng thú thì có thể chú ý tới hắn một chút. Ngộ Đạo nhìn lão nhân mù nhỏ giọng mà nói. Lão nhân mù trầm ngâm một lát không nói gì, chỉ khẽ thu chổi lại, bước chân chậm chạp đi vào trong tháp đá. Ngộ Đạo thấy vậy cũng khẽ thở vào một cái. Xem tình hình này thì lão nhân mù đã có không ít hứng thú với cả Lâm Động rồi. Tiểu tử, đạt được hoang kình là bước đầu tiên để lĩnh ngộ đại hoang vô kinh. Nếu ngay cả bước này mà còn không qua được thì e rằng đại hoang vô kinh không có duyên với ngươi thôi. Ngộ Đạo ngẩng đầu lên nhìn vào trong tháp đá mà khẽ nói. Kết. Lâm Động chậm rãi bước tới gần tháp đá, tầm mắt đột nhiên nheo lại trong giây lát rồi nhanh chóng lại mở rộng ra. Ở trước mắt Lâm Động là một thạch điện rộng lớn không thấy điểm cuối. Thạch điện tràn ngập một cảm giác cổ xưa, ánh đèn dịu nhẹ bốn phía xung quanh nhảy múa như là u linh. Thạch điện này vô cùng đặc biệt, trong đó không có bất cứ một giá sách nào, mà chỉ có từng dãy bia đá lớn nhỏ khác nhau. Trên bia đá thì quang mang phiêu phủ uốn lượn. Lâm Động đứng ở cửa lớn, nhìn từng dãy bia đá vũ khí cơ hồ ngút tầm mắt này, lập tức không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Đó chính là tiềm lực của một tông phái siêu cấp. Số lượng vũ khí nhiều như vậy quả thực là quá khủng khiếp. Ở trong thạch điện vào lúc này mơ hồ có thể nhìn thấy một vài đạo thân ảnh đang đứng. Bọn họ đang vô cùng chăm chú nhìn vào bia đá trước mặt. Một vài người xếp bằng, ánh mắt dừng lại trên bia đá, phảng phất như là đang chìm đắm trong thế giới của vũ kỵ đó vậy. Lâm Động bước nhanh vào rồi tốc độ chậm lại, không một chút tiếng động mà đi giữa đại điện dày đặc bia đá vũ kỵ. Đồng thời ánh mắt hắn cũng không ngừng quét qua những tấm bia đá kia, ở trên đó ghi chép lại các loại vũ kỵ muôn hình vạn trạng. Vũ kỹ tạo hóa cấp thượng đẳng, Mã Ngưu Đại Lực Quyết. Vũ kỹ tạo hóa cấp thượng đẳng, Du Long Bộ. Vũ kỹ hạ đẳng, Linh Ngư Đao Pháp. Vân vân và mây mây. Ánh mắt của Lâm Động nhìn lướt qua từng hàng bia đá. Các loại vũ kỹ khiến hắn có cảm giác hoa mắt. Số lượng vũ kỹ ở trong thạch điện này đã lên tới con số khủng khiếp. Nhưng vũ kỹ này, tùy lấy một loại vứt vào trong Vương Triều Đại Viêm đều đủ gây ra một trận phong ba. Nhưng ở đây thì lại bị sắp đặt túy để cho đệ tử quan sát. Cứ thế này thì phải tìm đến lúc nào chứ nhỉ? Sau khi mà ánh mắt Lâm Động nhìn qua hơn 100 tấm bia đá, cuối cùng đành phải lắc đầu. Nếu cứ từng hàng đi nhìn như vậy, thì e rằng mấy ngày cũng không thể nhìn hết được. Thôi, tới chỗ hoang thạch trước vậy. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía sâu trong thạch điện, lập tức bước chân tăng nhanh tốc độ. Sau khoảng hơn 10 phút thì bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó ánh mắt có chút chấn động nhìn về phía trước. Ở hơn 100 thước phía trước có một bình đài cực lớn. Ở trung tâm bình đài đó, một phiến đá rộng chừng khoảng 100 thước lặng lẽ nằm trên đó. Phiến đá có hình cầu, toàn thân màu xám, bên trên dường như là có cả rêu xanh, thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy từng đạo vết nứt nho nhỏ. Một loại ba động không thể hình dung được đang ngưng tụ ở trong phiến đá tỏa ra. Lâm Động đứng ở phía xa, loại ba động đó kéo tới trước mặt, lập tức thân hình khẽ run lên, ngay cả tinh thần cũng có chút ngây dại. Cảm giác đó phảng phất như là đang ở trong một mảnh đất hoang vu cổ xưa vậy. Đưa mắt nhìn ra xa, thiên địa đậm màu hoang vu, cảm giác lạnh lẽo tràn khắp không gian. Thậm chí ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng bị loại cảm giác đó ăn mòn, chuyển động ngày càng chậm lại. Một đám khí trắng từ miệng Lâm Động tỏa ra, ánh mắt hắn cũng tràn ngập sự ngưng trọng. Loại ba động đó có lẽ chính là hoang kình mà Ngộ Đạo đã nói tới. Chỉ có điều từ trong phiến đá lớn đó tỏa ra, cường độ lại mạnh gấp vô số lần của Đồng Xuyên trước kia. Đó chính là hoang thạch sao? Lâm Động lẩm bẩm. Lập tức thì ánh mắt nhìn ra xung quanh bình đài. Ở bốn xung quanh hoang thạch có không ít đệ tử đang ngồi xếp bằng, hấp thu từng tia hoang kình tỏa ra từ hoang thạch. Lâm Động khẽ trầm ngâm trong giây lát, rồi cũng bước lên phía trước. Những đệ tử ở xung quanh thì nghe thấy tiếng động cũng đưa mắt nhìn lại, ánh mắt có chút đặc biệt, hiển nhiên là đã nhận ra hắn. Đối với những ánh mắt này thì Lâm Động không thèm để ý tới, bước thẳng tới bình đài, sau đó dừng lại ở trước một tấm bia đá. Ở trên tấm bia đá có hai chữ cổ xưa, hoang kình. Ở trên tấm bia đó thì hai chữ lớn đầy vẻ cổ xưa lọt vào trong mắt của Lâm Động, khiến cho khóe mắt quán giật giật. Sau đó ánh mắt dần dần nhìn xuống dưới, đọc hết văn tự ghi trên bia đá. Ánh mắt đưa xuống, vẻ mặt của Lâm Động cũng dần vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra rằng thứ gọi là hoang kình này không ngờ không phải là một loại lực lượng đơn thuần, mà là một thứ giống như là công pháp tu luyện. Điều đó khác rất xa so với tưởng tượng trước đó của hắn. Ở trên bia đá có ghi công pháp tu luyện hoang kình. Ở dưới cùng thì Lâm Động có thể nhìn thấy cái tên thực sự của loại công pháp này, Hoang Quyết. Thứ gọi là hoang kình có lẽ là loại lực lượng sản sinh ra do tu luyện loại công pháp này đây. Lâm Động có chút nghĩ ngợi. Hắn có thể cảm thấy được sự lợi hại của công pháp Hoang Quyết này. Hơn nữa hoang kình do tu luyện mà sản sinh ra cũng vô cùng lợi hại. Khi mà giao đấu cùng với cả Đồng Xuyên, nếu không phải do Lâm Động có thôn phệ tổ phù thì nhất định đã bị hoang kình đó ăn mòn đến mức vô cùng chật vật. Ở trên tấm bia đá đó thì có ghi chép tỉ mỉ phương pháp tu luyện của Hoang Quyết. Căn cứ vào ghi chép đó thì Hoang Quyết chia thành 10 tầng, là công pháp mà đệ tử chân truyền của Hoang Điện nhất định phải tu luyện. Cách tu luyện loại công pháp này cũng rất là đặc biệt. Trước hết nhất định phải hấp thu được hoang kình ở trong hoang thạch. Từ đó trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra thành mầm mống hoang lực. Sau đó sẽ dùng nguyên lực để mà nuôi dưỡng mầm mống hoang lực này. Mầm mống này lớn dần lên thì hoang kình sẽ ngày một trở nên cường đại. Từ một góc độ nào đó, muốn tu luyện công pháp này thì bắt buộc phải dựa vào hoang thạch. Nếu không cho dù biết được phương pháp tu luyện thì cũng không thể nào tu luyện thành công được. đúng là có chút đặc biệt đây. Ánh mắt Lâm Động khẽ lóe lên, rồi sau đó ghi nhớ lại hết mọi thông tin ở trên bia đá, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hoang thạch to lớn ở phía trên. Khi mà đứng gần nhìn phiến hoang thạch này thì mới có thể cảm thấy được sự cổ xưa của nó. Từng dấu tích ở trên đó đều là vết tích của thời gian, có thể thấy rằng thứ này đã tồn tại từ rất rất lâu rồi. Cách hoang thạch ngoài trăm thước thì có không ít những đài đá chỉ đủ cho một người ngồi xếp bằng. Ở trên đài đá đều là đệ tử của hoang điện đang ngồi, đang hấp thu từng tia hoang kình từ trong hoang thạch tỏa ra. Hoang kình này cơ hồ có lực ăn mòn vô cùng cường đại. Lâm Động phát hiện ra càng lại gần hoang thạch thì hoang kình ở đó càng trở nên nồng đậm. Nhưng mà những đệ tử ở xung quanh lại không dám tiến sâu vào, đều ngồi cách ngoài trăm thước, hấp thu từng tia hoang kình tỏa ra từ trong hoang thạch. Điều đó khiến cho Lâm Động có chút suy nghĩ. Ánh mắt nhìn xuống mặt đất xung quanh hoang thạch, ở đó thì mặt đất khô nứt, tràn đầy cảm giác hoang vu. Thì ra là như vậy. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ lại phương pháp tu luyện hoang quyết. Sau đó hơi chút chần chừ, rồi bước mạnh chân lên, tiến thẳng về phía hoang thạch. Bước chân của Lâm Động rất nhanh liền vượt qua đám đệ tử ở cách ngoài trăm thước, sau đó bước chân vẫn không dừng lại. Hành động này của hắn khiến xung quanh nổi lên từng tiếng xì xào. Đệ tử của hoang điện đang ở trong trạng thái tu luyện cũng đều mở mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động. Lâm Động, không được lại gần hoang thạch đâu, người sẽ bị ăn mòn tới mức không còn chút sức sống nào cả đâu, cẩn thận đó. Một người đệ tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Lâm Động khẽ quay đầu, mỉm cười với người đệ tử đó, nhưng mà bước chân vẫn không dừng lại. Hoang kình quả thực là cường hãn, nhưng mà ở trong cơ thể của hắn còn có một thứ đáng sợ hơn rất là nhiều. Lúc này đệ tử xung quanh đều mở to mắt, mím môi nhìn Lâm Động từng bước tiến lại gần hoang thạch, nắm tay dần nắm chặt lại. Hoang kình ở xung quanh hoang thạch khủng khiếp như thế nào, bọn họ đương nhiên là biết rõ. Trên bình đài chỉ có tiếng bước chân của Lâm Động vang lên. Tim của tất cả mọi người cũng theo bước chân đó mà trở nên gấp gáp. Trong khi mà ở trên bình đài đang vô cùng tĩnh lặng, thì ở phía sau bia đá cách đó không xa, lão nhân mù áo xám tay cầm chổi chậm rãi tiến lại gần, ngẩng đầu lên, đôi mắt không tròng nhìn về phía Lâm Động, khuôn mặt đầy vết nhăn phảng phất đầy sự kinh ngạc. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 151 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn hãy đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện Định Càn Khôn mới nhất, cũng như là đăng ký kênh Âm Dương Quán để mà có thể theo dõi được trọn bộ Tử Dương Môn của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.